Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4217, chương 4220, cải biến sách lược. Bạch Vũ Triết lại thành công đánh giết một cái cường giả đỉnh cao. Tính toán ra, Huyết Nguyệt Ma giáo thập đại trưởng lão trước mắt đã có 4 cái chết ở trong tay hắn. Chỉ là phần này chiến tích nói ra cũng đủ để cho bất cứ người nào đều tự hào. Kỳ thật Bạch Vũ Triết giết Hoàng Khâm cũng không phải là nhất định phải dùng huyễn trận không thể. Bây giờ Cửu Long đỉnh trong chiến đấu vận dụng kỳ thật chính là huyễn trận tối cường, trong nháy mắt bộc phát khẳng định là không bằng thời gian trận pháp. Nhưng là huyễn trận phi thường bền bỉ, mà lại đối với hắn mà nói, một khi thi triển, người khác căn bản nhìn không ra thật giả đến, cái này cho hắn sáng tạo tốt nhất cơ hội công kích. Sở dĩ lựa chọn dùng huyễn trận, kỳ thật hắn vẫn là muốn mê hoặc Huyết Nguyệt Ma giáo người. Đối phương tính toán đối Cửu Long đỉnh cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Thế nhưng đều biết, huyễn trận là đối khó ứng phó. Phanh, Hoàng Khâm thi thể từ không trung rơi xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố nhỏ đến. Bạch Vũ Triết ngược lại là không có xông đi lên cướp đoạt di vật của hắn. Đối phương nhiều người như vậy tại cũng không quá hiện thực. Ngày mai gặp lại, Bạch Vũ Triết đối thiên thủ hộ pháp bọn hắn chắp tay. Liền phối hợp trở lại trước kia tảng đá kia tiếp tục ngồi xếp bằng. Không tiếp tục để ý bọn hắn, thiên thủ hộ pháp chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo một đám cường giả lần nữa rút đi. Chuyện này thực tế là quá oan uổng. Liên tiếp 3 ngày, 3 trận chiến đấu, trừ trận đầu chỉ là thử bên ngoài, đằng sau 2 trận tại trước khi bắt đầu, bọn hắn kỳ thật đều tưởng rằng có thể thắng. Kết quả đây, liền trận đầu khiêu chiến nhân viên tưởng hào sống tiếp được. Cái khác 2 vị hiện tại cũng đã chết rồi. Không phải bọn hắn không nguyện ý trực tiếp để tối cường những người kia xuất thủ, mà là tại lo lắng Thiên Lam Đại Đế, thiên thủ hộ pháp, bổn điện chủ cảm thấy chuyện này không thể còn tiếp tục như vậy. Kỳ thật chúng ta ai cũng không thể khẳng định, hôm nay Bạch Vũ Triết còn có hay không giữ lại thực lực. Ngày mai nếu là lại tổn thất một cái, đối với chúng ta đến nói đả kích thật không nhỏ. Khi bọn hắn sau khi trở về, lần nữa bắt đầu thương lượng, lần này mở miệng nói chuyện, chính là Truy Tinh Điện điện chủ Công Tôn Thả. Công Tôn điện chủ có đề nghị gì hay sao? Thiên thủ hộ pháp mở miệng hỏi. Hắn không phải là không muốn nhanh lên giải quyết hết chuyện này. Đây không phải có Thiên Lam Đại Đế cái này lo lắng ở đây sao? Bổn điện chủ cảm thấy, chúng ta hẳn là để một cái có thực lực tuyệt đối nghiền ép Bạch Vũ Triết người xuất thủ. Bất kể như thế nào cũng muốn thử một lần Thiên Lam Đại Đế thái độ. Nếu như hắn thật lật lọng, chúng ta xác thực không có cách nào, nhưng đại không được chúng ta không đánh. Công Tôn Thả một mặt tức giận nói, bản trưởng lão cảm thấy Truy Tinh Điện chủ nói rất đúng. Còn tiếp tục như vậy, còn không bằng dứt khoát một điểm. Lập tức liền có người phụ họa. Bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo khoảng thời gian này đúng là muốn điệu thấp một số. Nhưng trước mắt chuyện này thực tế là quá làm cho người biệt khuất a. Nếu như phái ra mạnh hơn người đến đối chiến Bạch Vũ Triết sẽ để cho Thiên Lam Đại Đế không quan tâm mặt mũi xuất thủ. Vậy cái này nơi trốn vị khiêu chiến, sớm muộn vẫn là xảy ra vấn đề. Đã như vậy, kia làm gì chờ lấy để cho mình bên cạnh tổn thất càng nhiều người lại đi bước ra một bước này đâu. Thiên thủ hộ pháp lúc này áp lực cũng rất lớn. Hắn tạm thay phó giáo chủ chức vị thời gian còn không dài, mà lại là tại cái này bấp bênh trong lúc mấu chốt. Hiện tại lại tung ra cái Bạch Vũ Triết, ngăn ở bọn hắn U Ma Cốc nói muốn khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người. Hiện tại thập đại trưởng lão lại bị hắn giết 2 cái. Hắn cảm thấy các loại giáo chủ sau khi xuất quan, chính mình tất nhiên lại nhận trách phạt. Nhưng sự tình đã là dạng này,